Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 67, điều may mắn nhất là gặp được cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củi lửa không biết đã tắt từ khi nào. Trong lúc ngủ say, Diệp Mãn cảm thấy lạnh nên không ngừng rúc vào lòng Từ Hoài Đình trong thời tiết thế này. Nếu không có lửa thật sự có thể bị đông chết. Từ Hoài Đình định rời đi để nhóm lại lửa và thêm củi. Nhưng chỉ vừa mới cử động một chút, người trong lòng đã phát ra tiếng ên rỉ nhỏ như nức nở. Yếu ớt ôm chặt lấy eo hắn, giống như chỉ cần hắn rời đi dù chỉ trong chốc lát thôi cũng là một sai lầm nghiêm trọng như phạm vào thiên điều. Từ Hoài Đình dừng động tác, giữ nguyên tư thế có phần khó xử, nhìn Diệp Mãn. Giống hệt như đêm trên thuyền trước đó, có lẽ chính Diệp Mãn cũng không biết rằng khi ngủ, cậu chẳng khác nào một chiếc bánh trôi hấp nhân đậu, ai chạm vào một chút là bị dính chặt không buông. Lại giống buổi sáng trước đây ở nhà cậu, ban đầu là Từ Hoài Đình ôm cậu. Nhưng đến khi cậu ngủ say, Từ Hoài Đình suýt nữa không thể thoát ra được. Cuối cùng phải để trợ lý Trần đặt lại vé máy bay. Khóe miệng Từ Hoài Đình khẽ nhếch lên, một tay ôm người trong lòng chặt hơn, cố gắng dịch lại gần lò sưởi trong tường. May mắn là cánh tay hắn đủ dài, chỉ cần dịch lại gần một chút là có thể với tới củi. Nhưng chỉ có một tay thì thao tác rất bất tiện, hơn nữa ngay cả cơ thể hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhấc lên một nửa. Lại phải chú ý không được cử động quá mạnh để tránh đánh thức người trong lòng. Sau một hồi chật vật, cuối cùng lò sưởi trong tường cũng một lần nữa bùng cháy. Từ Hoài Đình cẩn thận ôm người trở lại, nhưng cả quá trình làm hắn đổ một lớp mồ hôi. Nhiệt độ tăng lên, trong giấc mộng Diệp Mãn cũng cảm thấy ấm áp, thỏa mãn dụi mặt vào hắn, như thể đang âm thầm khen ngợi. Ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn rất lớn, gác mái liên tục bị gió đập vang lên. Trước khi thời tiết tốt hơn, nó sẽ không ngừng lại. Thông thường, Diệp Mãn rất khó ngủ trong hoàn cảnh như thế này. Nếu có ngủ thì cũng là những cơn ác mộng chồng chất. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy cả người càng thêm mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Nhưng lần này, cậu lại ngủ rất an ổn. Được một loại cảm giác an toàn đặc biệt bao bọc. Ngay cả giấc mơ cũng trở nên nhẹ nhàng. Cậu mơ thấy Bắc Cực, thấy cực quang, thấy sông băng, thấy gấu Bắc Cực, còn được ngắm cá voi. Bên cạnh cậu luôn có một người không rõ tên đồng hành. Cậu nhớ mình ngồi trên thuyền ra khơi, đưa tay chạm vào mặt biển, một con cá voi bơi ngang qua tạo ra một cơn sóng lớn, suýt chút nữa làm cậu ngã xuống. Nhưng người bên cạnh đã nhanh chóng giữ chặt cậu lại. Cậu mỉm cười quay đầu nói lời cảm ơn, đối phương dịu dàng cúi xuống hôn lên má cậu. Ngay tại khoảnh khắc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất ấy, cậu nghe thấy một giọng nói vọng tới. Cậu nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh ấy đứt quãng như một chiếc radio cũ bị rỉ sét. Tiểu, Mãn, con, cẩn thận lắng nghe, giọng nói ấy dần trở nên rõ ràng hơn. Một giọng phụ nữ run rẩy hoảng loạn, khàn đặc, thất thanh hét lên với cậu. Con cái gì cũng không biết, coi như mẹ cầu xin con không nhìn thấy gì hết, con không biết gì cả, đừng nói gì, con thực sự không thể, hát, cây ết. Tiểu Mãn, đừng lên tiếng. Sở hữu niềm vui và hạnh phúc đều tan biến, cả thế giới như bị rút cạn màu sắc, chỉ còn lại một màn đen vô tận. Diệp Mãn toàn thân run rẩy, Từ Hoài Đình rất nhanh nhận ra điều bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong lòng hắn, một giây trước còn giống như một chú mèo nhỏ được hong ấm bên lò sưởi, lười biếng gối đầu lên khuỷu tay hắn, hơi thở đều đặn, bỗng chốc lại đổ đầy mồ hôi lạnh, run rẩy kịch liệt. Cậu cuộn tròn người lại, như thể đang chịu đựng một nỗi đau nào đó. Sắc mặt Từ Hoài Đình trầm xuống, tư thế cuộn tròn là một biểu hiện rõ ràng của phản xạ tự vệ. Bản năng sinh tồn sẽ khiến con người che chắn phần yếu ớt nhất của mình khi gặp nguy hiểm hoặc đau đớn. Khi hắn và Diệp Mãn mới quen biết không lâu, Diệp Mãn cũng từng làm động tác này. Khi đó, là vì Từ Hoài Đình muốn chạm vào bụng cậu. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn có thể phán đoán. Cậu từng bị đánh. Không chỉ một lần, nhưng lần này, không đúng, trạng thái hiện tại của Diệp Mãn không giống lần trước. Từ Hoài Đình cố gắng đánh thức cậu, nhưng Diệp Mãn như thể bị mắc kẹt trong cơn bóng đè, hoàn toàn không tỉnh lại, hơi thở ngày càng dồn dập. Bỗng nhiên, ánh mắt Từ Hoài Đình co rút lại, Diệp Mãn buông lỏng hắn ra, gương mặt đầy thống khổ, hai tay bóp chặt lấy cổ mình, tâm trí hắn trống rỗng, không kịp suy nghĩ, hắn lập tức xoay người đè Diệp Mãn xuống. Chế ngự hai tay cậu, toàn bộ động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi. Khi ý thức trở lại, Khi Diệp Mãn một lần nữa tìm lại nhịp thở của mình, Từ Hoè Đình vẫn đang gắt gao đè cậu xuống, siết chặt cổ tay đối phương, không dám buông lỏng. Lưng hắn túa ra một tầng mồ hôi lạnh, dưới ánh lửa lò sưởi mỏng manh, hắn nhìn thấy người dưới thân nhíu mày khó chịu, hàng lông mi dài hơi ươn ướt, đôi môi nhỏ khẽ mở, hơi thở mong manh. Vẫn chưa tỉnh lại, Ricardo, một tiếng thì thào yếu ớt như muỗi kêu, gọi tên hắn. Anh đây, khó chịu, ngực Từ Hoè Đình đau nhói, hắn không dám buông tay, sợ rằng chỉ cần buông ra, Diệp Mãn lại sẽ làm ra hành động nguy hiểm. Hắn chỉ có thể tiếp tục giữ chặt hắn, cúi người ôm lấy, liên tục hôn trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành. Không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ. Trước đây, Diệp Mãn tuy có chút dính người, nhưng chưa từng như lúc này. Giờ phút này, cậu rất khó dỗ dành, hỏi cậu có chuyện gì cũng không chịu nói một lời. Từ Hoè Hình chỉ có thể tiếp tục ôm cậu, kiên nhẫn lặp đi lặp lại rằng hắn đang ở đây, cho đến khi Diệp Mãn một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, tinh thần Diệp Mãn sảng khoái, trước mắt cậu vẫn là ánh sáng ấm áp từ lò sưởi trong tường, không có gì khác so với trước khi ngủ. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là việc cậu phát hiện bản thân đang nằm đè lên người Từ Hoè Đình, còn đối phương thì vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Diệp Mãn xoay xoay cổ tay, định rút ra nhưng ngay lập tức bị đối phương cảnh giác siết chặt hơn. Diệp Mãn, buông em ra, không buông, Từ Hoè Đình vô thức đáp lại, rồi lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn quan sát kỹ lưỡng Diệp Mãn, xác nhận rằng cậu thật sự đã tỉnh lại, sẽ không làm ra thêm hành động nguy hiểm nào nữa, lúc này mới chịu buông tay. Diệp Mãn thầm lẩm bẩm trong lòng, tự hỏi rốt cuộc người này có tật xấu gì, sao cứ thích nắm tay người khác ngủ như vậy. Cậu chuẩn bị bò xuống khỏi người Từ Hoè Đình, mới trườn được một nửa thì bị đối phương túm trở lại, bàn tay giữ chặt váy cậu, ép xuống. Từ Hoè Đình mang theo một chút tâm lý trả đũa, lại xen lẫn một chút sợ hãi, giữ chặt lấy cậu, ôm chặt vào lòng, giày vò cậu hơn nửa ngày, đến khi hài lòng mới chịu buông tha. Tiểu Mãn, tối qua em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ, tôi vừa mới trở lại, cậu đã lập tức cho tôi xem cái cảnh này sao? Một giọng nói đầy oán khí vang lên trong đầu cậu, Diệp Mãn há hốc miệng, ngẩn người trong chốc lát, ngay sau đó, trong đầu cậu vang lên tiếng reo hò mừng rỡ. Anh Thống, hu hu hu wa, Diệp Mãn trong lòng lập tức hòa khóc. Tôi nói cho cậu biết, vì cậu không ở đây, tôi đã phải ngủ trong tù. Một kẻ mù như tôi, lại còn phải mò đến Bắc Cực làm nhiệm vụ nữa. Cậu gấp gáp tố cáo, tôi không thấy được cực quang, không thấy được gấu Bắc Cực, cái gì cũng không thấy được, hu hu hu wa wa wa. Bốp, sau một khoảng im lặng, là tiếng vang quen thuộc đầy chói tai. Hu wa hu wa hu wa. Hệ thống cũng lập tức rú lên, hu hu hu wa wa wa, thật sự là quá đáng thương mà, ký chủ. Diệp Mãn nghiến răng, nếu cậu lại không nói một lời mà biến mất nữa, tôi về sau mỗi ngày sẽ ngủ trong tù cho cậu xem. Cậu cũng không tìm ra cách nào uy hiếp tốt hơn, câu này nghe qua chẳng có chút sức nặng nào cả. Nhưng giọng hệ thống lại nhẹ nhàng và dịu dàng đáp, hậu quả này có vẻ quá nghiêm trọng rồi, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm đâu. Nó quan tâm cậu, cho nên ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, đối với nó cũng có thể trở thành mối uy hiếp. Nhưng với những người không quan tâm cậu, dù có là chuyện nghiêm trọng đến đâu, họ cũng có thể thản nhiên làm lơ. Diệp Mãn bỗng dưng đỏ hoe mắt, Từ Hoè Đình nhìn cậu một lúc, đột nhiên nói, em hiện tại đang nói chuyện với hệ thống trong đầu em sao? Diệp Mãn ngơ ngác chớp mắt, bị điểm danh, hệ thống câm nín, Chỉ Nhạn đứng ở lối cầu thang dẫn lên gác mái, nhìn đồng hồ. Đã 12 tiếng trôi qua, anh nhíu chặt mày, cuối cùng không nhịn được mà bước lên gõ cửa. Đợi một lúc, ngay khi anh chuẩn bị phá cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Người mở cửa chính là Từ Hoè Đình. Nhìn thấy anh, đối phương chẳng có chút ngạc nhiên nào, cứ như việc ở cùng em trai anh trong một căn phòng suốt 12 tiếng đồng hồ cũng không có gì bất thường. Từ Hoè Hình thậm chí còn có thể tự nhiên nở nụ cười với anh. Chỉ Nhạn lập tức nhìn ra phía sau đối phương. Diệp Mãn rõ ràng đã được Từ Hoè Đình báo trước về sự xuất hiện của người ngoài nên gương mặt có chút lúng túng. Cậu chậm rãi bước ra từ sau lưng Từ Hoè Đình, trên người khoác áo của đối phương. Từ Hoè Đình cao lớn, áo khoác của hắn mặc trên người Diệp Mãn gần như che kín cả người, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình trạng bên trong. Anh cả, Diệp Mãn cứng nhắc gọi một tiếng, biểu cảm lộ ra vài phần xấu hổ. Chỉ Nhạn quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Khi ánh mắt dừng lại ở cổ áo hơi xộc xệch và mái tóc rối bù của cậu, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn vài phần. Xuống ăn cơm, Chỉ Nhạn trầm giọng nói. Không ai hỏi vì sao em trai anh rõ ràng nói muốn ngủ cùng anh, nhưng cuối cùng lại chạy lên gác mái với một nam nhân khác suốt cả đêm. Cũng không ai chất vấn cậu về những hành động kỳ lạ trong tối hôm qua. Từ Huệ Đình trước tiên đưa Diệp Mãn về phòng chỉnh trang lại, hai người lần lượt thu dọn xong, thay quần áo sạch sẽ rồi mới cùng nhau xuống lầu. Lúc bọn họ xuống, Chỉ Giác và Mạnh Diệu đã ngồi sẵn bên bàn ăn, bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu. Tiểu Mãn, em tỉnh rồi. Chỉ Giác lên tiếng chào hỏi một cách tự nhiên, chỉ là khi nhìn thấy Diệp Mãn vẫn đang túm lấy tay Từ Huệ Đình, ánh mắt anh thoáng dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, anh tự nhiên rời mắt đi, làm như không thấy gì cả. Diệp Mãn mặt đầy căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lo lắng bị tra hỏi, chắc chắn bọn họ đều đã nhận ra những hành động kỳ lạ của cậu trước đó. Lúc này sự im lặng đối với cậu chẳng khác gì sự yên bình trước cơn bão. Nhưng đúng là chỉ đơn giản như vậy. Sau một đêm, tài nghệ nấu nướng của Chỉ Nhạn dường như đã có bước tiến thần kỳ. Mỡ vàng óng ánh nướng lên tỏa ra hương thơm béo ngậy khắp phòng, trứng ốp la cũng chiên được một lòng đào hoàn hảo. Chỉ Giác cắn một miếng, liếc trộm nét mặt không biểu lộ cảm xúc của anh cả mình, trong lòng thấy cảnh tượng trước mắt thật quá mức hiếm thấy. Tiểu Mãn và Từ Huệ Đình ở trên gác mái mãi không xuống, anh cả có lẽ cả đêm không ngủ được, chỉ có thể nghiên cứu cách nấu ăn để giải tỏa. Còn chuyện bên phía Chỉ Giác thì lại dễ giải quyết hơn nhiều. Hệ thống lên tiếng, tôi kiểm tra lại nhật ký hệ thống. Sau khi cậu lên gác mái không lâu, Chỉ Nhạn đã đi gõ cửa phòng Chỉ Giác, bảo bọn họ quay về phòng ngủ. Nhưng hai người đó vẫn ở chung một lúc lâu. Cậu không biết đâu, lúc đó tôi hoảng hốt lắm, đột nhiên còn có điểm tích lũy nhảy ra nữa. Cảm ơn cậu, ký chủ, mấy ngày qua cậu đã rất vất vả rồi. Cậu thật sự rất lợi hại, chỉ có một mình mà vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Diệp Mãn được khen thì thấy vui, hai má hơi phím hồng. Kỳ thật tôi cũng không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ là vì cậu nên mới cố gắng hết sức làm tất cả những gì có thể để giúp cậu quay trở lại. Ai bảo tôi lại thích anh Thống đến như vậy chứ? Giọng nói cậu không giấu được vẻ đắc ý, trong lòng còn muốn tiếp tục khen hệ thống thêm mấy câu nữa. Tôi thật sự rất vui, Diệp Mãn. Giọng hệ thống dịu xuống. Có thể gặp được cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi, thật sự đó. Diệp Mãn nghe vậy càng vui vẻ hơn, cả người đều phấn chấn hẳn lên. Hệ thống cũng không lừa cậu, lần này có thể nhanh chóng và thuận lợi quay về như vậy, đúng là nhờ vào những nỗ lực tưởng như vô ích của Diệp Mãn. Nhiệm vụ của hệ thống là hỗ trợ Diệp Mãn trở thành vai phản diện bị định sẵn là pháo hôi ác độc thảm bại, giúp thúc đẩy sự nghiệp và tình yêu của nhân vật chính, đồng thời đưa ra những phần thưởng thích hợp để trao đổi. Nhưng Diệp Mãn liên tục thất bại trong nhiệm vụ, cốt truyện từ lâu đã lệch hướng đến mức không thể quay lại, hệ thống vì thế cũng dần mất đi giá trị tồn tại. Điểm tích lũy liên tục bị trừ, nếu đã không còn cần thiết nữa, nó đương nhiên sẽ bị ép rời đi hệ thống đang dần thoát ly khỏi Diệp Mãn mà không thể kiểm soát được. Có lẽ, nếu ép Diệp Mãn hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi cách, ít nhất vẫn có thể giữ cho cốt truyện đi theo một quỹ đạo gần đúng, như vậy nó còn có thể tồn tại thêm một thời gian. Nhưng Diệp Mãn đã nói, cậu không muốn tiếp tục làm những chuyện đó nữa. Tiếp tục ở lại đây chỉ đồng nghĩa với việc đợi đến khi điểm tích lũy cạn kiệt và bị cưỡng chế rời đi. Hệ thống nhìn số điểm còn lại chẳng còn bao nhiêu của mình, cắn răng quyết định dùng toàn bộ số điểm tiết kiệm cuối cùng để đổi lấy một cơ hội. Phong bế thế giới này khiến bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể can thiệp vào vận mệnh của Diệp Mãn nữa, đồng thời xóa bỏ quán tính cốt truyện vốn sẽ đẩy Diệp Mãn đến cái kết bi thảm. Theo lý thuyết, từ giờ sẽ không còn khả năng xảy ra chuyện Diệp Mãn bị Trì Gia đuổi ra khỏi nhà, cậu cũng sẽ không gặp tai nạn xe cộ, không bị gãy chân hay bị đưa vào bệnh viện tâm thần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống có lý do để tin rằng, ngay cả khi Diệp Mãn đứng ngay cổng lớn Chỉ Ra tuyên bố muốn chiếm toàn bộ gia sản, cũng sẽ không có ai đứng ra phản đối. Huống chi, cậu còn có Từ Huệ Đình che chở, nhưng quán tính của cốt truyện thực sự tồn tại. Dùng cách nói của những người giàu kinh nghiệm, đây gọi là vận mệnh hoặc hiệu ứng bươm bướm. Nói cách khác, Nếu cậu không bị đâm vì chuyện này, thì cũng sẽ bị đâm vì một sự kiện khác, hoàn toàn không thể trốn thoát. Không có hệ thống sửa đổi số mệnh, từ nay về sau, Diệp Mãn có thể sẽ phải sống cả đời trong sự bất an, không biết khi nào tai nạn sẽ ập đến và sau đó là cái chết. Cậu thật sự sẽ không thể sống lâu, Diệp Mãn có thể thoát khỏi hệ thống và đạt được tự do, nhưng tai họa ngầm này, hệ thống nhất định phải giải quyết. Nhiệm vụ không hoàn thành, không có phần thưởng để trao, hệ thống chỉ có thể dùng toàn bộ số điểm tích lũy còn lại để đổi cho cậu một cơ hội như thế này. Vốn dĩ, nó thực sự sẽ không bao giờ quay lại nữa. Mọi chuyện đã kết thúc, hệ thống sẽ rời khỏi nơi này, sau đó tiếp tục hỗ trợ một kẻ pháo hôi ác độc tiếp theo, từ đây ai đi đường nấy. Hệ thống bình tĩnh nhìn những con số tích lũy của mình dần giảm xuống thành con số không tròn chỉnh, chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo được khởi động. Người đời thường nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Có thể đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường, đã là một điều may mắn. Nó gửi báo cáo về nhiệm vụ thất bại thảm hại của mình trong thế giới này, một lần lại một lần. Lẽ ra nó đã quen với việc phải chia ly với ký chủ từ lâu rồi. Hệ thống không phải là một hệ thống mới, mà là một hệ thống kỳ cựu, đã trải qua vô số ký chủ khác nhau. Thế nhưng, khi nhìn hình ảnh trước mắt, hệ thống đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh cảnh báo. Hua hua, thế giới của Diệp Mãn đang dần dần bị phong bế, mà nó đã không thể làm gì hơn được nữa. Giữa những tiếng cảnh báo vang lên, dãy số trên màn hình bỗng dưng thần kỳ nhảy lên con số 1. Trong thời gian kế tiếp, dãy số đó tăng lên với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, một thông báo xuất hiện. Ngài có muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, hay lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ hiện tại để đi đến thế giới tiếp theo? Hệ thống không thể tin được, tròn mắt nhìn những con số đột ngột tăng vọt. Điểm tích lũy nhiệm vụ của ác độc pháo hôi Diệp Mãn đang tăng lên không ngừng. Rõ ràng nó đã không còn tồn tại nữa. Nơi đó, chỉ có một mình Diệp Mãn, màn hình giống như bị hỏng, phủ kín một tầng hơi nước. Chỉ trong một phần nghìn giây, hệ thống đột nhiên hét lên với âm lượng lớn nhất từ trước đến nay. Không, không, tôi không chọn. Diệp Mãn cả đời cũng không biết, màn hình của hệ thống đã từng bất chợt phủ đầy hơi nước không lý do như vậy. Cậu chỉ làm những gì bản thân luôn làm vào những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình. Dốc hết sức bắt lấy tất cả những gì mình muốn, không học được cách thỏa hiệp, không biết buông tay, lại càng không chịu nhún nhường. Cái tên ngốc nghếch chuyên đi lừa người này, còn cười ngây ngốc mà hỏi nó. Vậy lần này cậu sẽ không rời đi nữa đúng không? Tôi có phải rất lợi hại không? Kỳ thật tôi vẫn còn có thể cứu vãn tình thế đúng không? Cậu không còn nhắc đến chuyện không muốn làm phản diện nữa. Lớp hơi nước trên màn hình hệ thống lại một lần nữa đọng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tổng thể có chút trục trặc. Sao lại thế này được chứ? Cậu đừng xem thường tôi. Lần này đã sửa xong rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Anh thống của cậu sẽ không rời đi nữa. Cách chương.